Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 705, chương 705, hí kịch tính kết cục. Cho ta nhận thua đi. Bắc không tiếp tục sử dụng một kích cuối cùng, mà là trực tiếp tăng cường trường côn bên trên lực lượng. Lấy quỷ loại này phi thường khuất nhục tư thái, ngang ngược đem bạch thủy sinh sinh ấn vào bên trong lòng đất. Để bạch thủy trên người xương cốt không ngừng phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách vỡ vụn. Thanh âm tới, làm cái gì a? Huy, đứng lên cho ta a! Lúc trước lớn như vậy chiến trận, kết quả ngươi nói cho ngươi là đồ hèn nhát. Quá khiến người ta thất vọng đi. Rác rưởi. Bạch Thủy đột nhiên sợ, để nhìn trên đài một đám các quyền quý lập tức không vui. Nhào nhào chửi mắng lên tiếng, có quá khó nghe liền có quá khó nghe, còn kém không nói ra sinh em bé không có pi mấy chữ này. Gia hỏa này làm cái quỷ gì? Làm sao đột nhiên trở nên không chịu nổi một kích rồi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đừng nói là nhìn trên đài những quyền quý kia nhóm, liền là chắc nhất thời cũng có chút mộng, đầu chuyển không đến, không rõ Bạch Thủy đến cùng là thế nào. Bốn đáng thương khung phá, vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, ba bác sử xuất một chiêu cuối cùng, cũng là một chiêu mạnh nhất, sau lưng trong nháy mắt toát ra đầy trời côn ảnh, sau đó hội tụ thành một đạo cự đại trường côn, bao vây lấy màu đen Busosoku Haki. Hướng phía Bạch Thủy ầm vang rơi đập, phốp, Bạch Thủy không có bất kỳ cái gì chống cự động tác. Mặc cho cái này lực lượng kinh khủng một côn đem mình đánh vào vỡ vụn hố trong động. Cả người tựa như một bãi bùn nhão đồng dạng, ngã oặt tại cái này vỡ vụn hố trong động. Trọng thương ngã gục, Bạch Thủy cũng muốn phản kháng, nhưng là thương thế trên người hắn liên lụy đến toàn thân. Để hắn muốn động ngón tay đều không thể làm đến. Chớ nói chi là chống cự ba bắc cái này kinh khủng công kích. Thôi đi, nguyên lai tưởng rằng ngũ hoàng đứng đầu Bạch Ưng hẳn là có như vậy chút thực lực. Không nghĩ tới lại là như thế này một cái phế vật. Lầm, việc đã đến nước này, chắc cũng chỉ có thể thầm than một tiếng mình vận khí không tốt. Ta thắng. Xác nhận Bạch Thủy hoàn toàn chính xác mất đi sức chiến đấu về sau. Ba Bắc cao hứng giơ lên tay phải. Hắn vừa định nói ra hắn thắng câu nói này thời điểm, đã thấy một thanh băng lãnh trường đao trực tiếp từ hắn trước ngực xuyên qua mà qua. Để hắn nhất thời kinh hãi trừng lớn hai mắt, tràn đầy không dám tin. Một đao kia trực tiếp vỡ vụn trái tim của hắn. Xoạt. Toàn bộ nhìn trên đài các quyền quý cũng không nhịn được phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Bọn hắn vốn cho rằng trận chiến đấu này cứ như vậy kết thúc. Đúng vậy, bọn hắn coi là liền nhàm chán như vậy kết thúc. Nhưng không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển là tới đột nhiên như vậy. Ba bác, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu không đến một khắc cuối cùng không thể từ bỏ đạo lý đi. Làm sao? Ngươi cho rằng đem ta cả người xương cốt đánh nát ngươi liền thắng sao? Cũng quá coi thường ta sao? Ngươi phải biết, đánh rắn không chết, tất thụ kỳ nhiễu. Ngươi có thể tạm thời đem ta coi như là như thế này một đầu đánh không chết rắn. Bạch Thủy hư nhược nằm tại trong hầm, trên mặt tràn đầy thắng lợi ý cười. Thanh trường đao kia liên tiếp lấy một đạo xanh lam lôi điện. Ngươi cái tên này! Lâm thời phản công, ba bắc to lớn thân hình ầm vang ngã trên mặt đất. Tóe lên một cho bụi, khụ khụ khụ, không nghĩ tới ta Bạch Thủy cũng có một ngày sẽ rơi xuống loại tình trạng này. Thật sự là báo ứng a, nhưng điểm ấy thương thế liền muốn mệnh của ta sao? Không thể nào, chỉ cần ta còn có một hơi tại, liền xem như Diêm Vương cũng lưu không được ta. Bạch Thủy hư nhược nỉ non một câu, nói xong câu đó về sau, liền lúc này lâm vào trong hôn mê. Bạch Thủy không biết khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm sẽ ở nơi nào. Nhưng hắn biết rõ một điểm, quyết sẽ không tại chính phủ thế giới. Thiên Long Nhân Đo Mã Sen, chắc bọn họ có phải hay không phải giống như hắn dạng này phế nhân. Một trận đặc sắc chiến đấu, cuối cùng lại dạng này hí kịch tính thua cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.